Vạn Cổ Chí Tôn, chương 844, lui địch, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, có chút cảnh giác lên. Tên dâu dê kia luôn khúm núm, mấy lần làm cho Lý Vân Tiêu sinh nghi, lại không có phát hiện cổ quái. Nhưng hắn đùa nghịch thủ đoạn rất khá, tuyệt đối là nhân vật không tầm thường. Hắn xem xét thi thể kia tu vị võ tông cửu tinh, hơn nữa là bị một cước trực tiếp đá nát đan điền mà chết. Một cước kia không chỉ đánh vỡ đan điền, hơn nữa dư lực còn kéo dài ra kinh mạch toàn thân, chấn nát kinh mạch. Từ ngoài nhìn vào lại không có một tia vết thương, cũng nói đúng hơn người nọ khống chế mạnh yếu tinh diệu, không có dư thừa lực lượng. Yêu Long cũng từ thần thức Lý Vân Tiêu cảm nhận được bên ngoài, kinh hãi nói. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, khống chế thật tinh vi. Lý Vân Tiêu nhìn nó, nói. Đều là giết người, đều là một chiêu mất mạng, nào có cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Nhưng mà thủ đoạn này người thường không làm được, ta tự hỏi cũng có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất thủ mà khống chế lực lượng như thế. Có thể thấy được người này là một người phi thường yêu quý nguyên lực của mình, bình thường dưỡng thành thói quen như thế. Yêu Long nói, đáng sợ hơn là hắn có thể ở trước mặt chúng ta ẩn nấp thực lực, chẳng lẽ là sát thủ đỉnh cấp. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra thân ảnh Vũ Văn Cao, lập tức lắc đầu nói. Ai biết được, cẩn thận một chút thì thuận tiện, chỉ cần đừng có gây chuyện với ta, nếu không cho dù là thiên vương lão tử, hắn cũng chết chắc. Trên mặt mang theo lệ khí cười lạnh nói. Bên ngoài có kẻ không có mắt, đột nhiên một đạo điện quang xông tới, huyền lôi kinh vân hống gào thét lớn, trực tiếp dùng thân thể dán bên cạnh hai chân hắn, bộ dáng rất ủy khuất, không ngừng quấn chân của Lý Vân Tiêu. Đừng cho nó chạy, đuổi theo. Ngay sau đó ba thân ảnh lao vào, đều là võ hoàng, nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì đồng tử co rút lại, lập tức công kích muốn đánh chết một người một thú. Lý Vân Tiêu bộ pháp lóe lên, tránh né một kiếm, đánh ra một quyền vào đan điền tên võ hoàng kia. Trên nắm tay mang theo hào quang màu vàng, nhưng mà khí kình chấn nhập đan điền người này sinh ra tiếng trầm đục, đồng tử người này tan rã, trường kiếm rơi xuống. Hai người khác kinh dị bất định, còn không có kịp phản ứng, đã thấy hoa mắt, sau đó đan điền vỡ nát, lập tức hồn phi phách tán, sinh cơ diệt sạch. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể ba người, nói. Đúng vậy, có lẽ chính là tên nam tử dâu dê ra tay, tử trạng giống như đúc. Hắn vung tay lên, cuốn lấp bốn thi thể bay ra ngoài. Phát ra vài tiếng bang bang, bên ngoài huyên náo lớn lập tức an tĩnh lại. Thổ phỉ viên cùng cung phu nhân kia thừa dịp mọi người không sẵn sàng, trao đổi ánh mắt rồi hóa thành hào quang, chạy theo hai hướng khác nhau. Nam tử khô gầy vung tay lên, ngăn cản vài tên võ giả muốn ngăn cản, lạnh giọng nói. Không cần đuổi, thực lực hai người này ta đã rõ ràng, lật không nổi sóng cồn gì. Ánh mắt của hắn càng rét lạnh, nhìn qua bốn thi thể, lại nhìn về phía phòng nhỏ. Kinh mạch đứt đoạn, thủ đoạn thật độc ác, nếu ở trong phòng không ra, vậy mời đi ra. Nam tử khô gầy phất tay, lập tức tất cả võ giả nhao nhao vây quanh, giải ra chung quanh. Nửa ngày, trong phòng không có phản ứng. Nam tử khô gầy nhướng mày, trong mắt hiện ra hào quang âm lãnh, nói. Giá đỡ thật lớn, đã như vậy, vậy để cho ta mời ngươi ra. Hắn bước nhanh về phía trước, trực tiếp bước vào trong phòng. Võ giả bốn phía căng thẳng, nhao. Góc truyện audio.com, nhao làm tốt chuẩn bị ra tay, đang đợi người nọ lao ra thì công kích. Lực lượng chấn động khổng lồ sinh ra, phát ra tiếng vang rất nhỏ, sau đó bình tĩnh trở lại. Sau đó không thấy có động tĩnh gì cả, thời điểm mọi người chưa rõ cái gì, nam tử khô gầy đi ra. Đã giải quyết sao, trong lòng đám người nghĩ thế, lòng cảnh giác cũng dần dần trầm tĩnh lại, nhưng mà nam tử khô gầy vừa đi ra đứng lại. Trong mắt nam tử khô gần không còn động tĩnh và âm lãnh, mà là sóng to gió lớn. Hắn đứng ở cửa ra vào, cúi người chào thật sâu, cung kính nói với người trong phòng. Đại nhân ngày sớm nghỉ ngơi, tại hạ không dám quấy rầy. Cái này, trong đầu mỗi võ giả chấn động, hiện lên nhiều câu hỏi. Tên nam tử khô gầy ngay cả đứng thẳng cũng không dám, eo cúi gập xuống lui ba bước, lúc này mới ra tay cho đám võ giả rút đi. Đám võ giả cũng không phải người ngu, lập tức hiểu đây là người không thể trêu vào, tất cả mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn qua mấy thi thể trong nội viện, chết cũng là chết vô ích. Nhưng mỗi người sớm đã khám phá sinh tử, cùng đi theo nam tử khô gầy. Trong phòng nhỏ, Yêu Long nói, vì cái gì không giết hắn, nếu thực lực ngươi bộc lộ ra, sợ rằng sẽ khiêu khích phiền toái không cần thiết. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi trắng bệch nói, vừa rồi chỉ dùng tinh thần uy áp chấn nhiếp hắn, dùng thực lực võ hoàng cửu tinh của hắn, muốn giết quá khó khăn. Huống hồ, lưu bọn chúng lại còn có giá trị thật lớn. Yêu Long nói, ngươi nói là bảo tàng Bắc Hạt Tông, ta cảm giác rất không đáng tin cậy a hát, Lý Vân Tiêu cười nói. Mặc kệ nó, cho dù là giả chúng ta cũng không thiệt thòi. Huống hồ vừa rồi dưới tinh thần uy áp của ta, hắn không có khả năng nói láo. cho dù không có bảo tàng ta cũng đâu có sao. Đám người lao ra khỏi tiểu viện, ở cách mấy chục thước chính là Thọ Nguy. Sắc mặt Thọ Nguy cực kỳ khó coi, đang vận công chữa thương, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mồ hôi rơi xuống. Hắn bị đối phương đánh bay trước tiên, thiếu chút nữa không còn tánh mạng. Cũng không phải đối phương hạ thủ lưu tình, mà là hắn vừa mới tiến giai nhất tinh, thực lực cao hơn trước không ít, xem ra người kia xuất thủ chắc chắn hiểu thực lực của hắn. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên thuốc cho hắn nuốt vào, lại đánh mấy ấn quyết vào huyệt đao của hắn, thương thế lập tức ngừng lại. Thọ Nguy chấn động, phát hiện thương thế mình đau khổ ngăn cản không có hiệu quả, bị đối phương tùy ý điểm vài cái là ngăn lại. Hơn nữa nuốt đan dược vào bụng không biết là đan dược gì, chỉ cảm thấy dược lực bành trướng, ít nhất là đan dược lục giai. Thương thế trên người chuyển biến tốt nhanh chóng. Cái này, ngươi, Thọ Nguy thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đột nhiên trở nên như đưa đám. Vốn cho rằng trong 5 người hắn không bị phong ấn, chiến lực bảo tồn đầy đủ. Không thể ngờ hắn là kẻ có thực lực thấp nhất, 4 người còn lại vô cùng thần bí. Đặc biệt là thiếu niên trước mắt này, mặc dù hiện tại chính mình cũng không phát hiện ra nguyên lực chấn động của hắn. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy biểu hiện của tên nam tử khô gầy quá rõ ràng. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn chán nản, cười nói. Không cần uể oải, mọi người đều có mục đích không muốn bạo lộ chính mình a. Ta nhìn ra được ngươi không có ác ý. Thọ Nguy cười khổ nói. Đa tạ đại nhân cứu mạng. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần xa lạ như thế ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Gocchuyenaudio.com, thương thế có lẽ không ngại a, vào nhà nói chuyện đi. Cách chương.